Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, chương 1584 Thiên môn buông xuống đêm trước. Chương 1584 từ huyết phụ tựa hồ không có giới hạn. Cửu U Tà Thần cùng Thiên Tầm Tổ Thần ở bên trong liều mạng hướng ra phía ngoài chạy trốn, bọn họ bị sợ hãi. Tạo hóa ma thần liền bọn họ trước mắt chết nhanh như vậy đột nhiên, kia cuối cùng phanh thây. Tạo hóa ma thần khủng bố kiếm quang, làm cho bọn họ cảm nhận được tử vong hít thở không thông. Đặc biệt là Thiên Tầm Tổ Thần, ở hắn phán đoán hạ dù cho là đại thiên tầm thần thuật cũng cứu không được hắn. Bởi vì cái loại này lực lượng cho hắn cảm giác ở pháp tắc phía trên, cho nên bọn họ lựa chọn chạy trốn. Không màng tất cả chạy trốn, chỉ là vấn đề là mặc kệ chạy ra rất xa này phiến huyết phụ bọn họ đều chạy không ra được, vô pháp phân rõ phương hướng. Càng không có gì tham chiếu vật, bởi vì ở bọn họ dưới chân đã không có đại địa bùn đất. Đại địa sơn xuyên đều đã bị tử vong chi lực hóa tan. Hiện tại dưới chân chính là một mảnh sền sệt tử vong chi lực hóa thành đầm lầy. Thiên Tầm Tổ Thần, dùng ngươi tơ tằm, ta muốn thử nghiệm một sự kiện. Cửu U Tà Thần tùy tay bách khai chung quanh quấn quanh tới huyết phụ. Truyền âm nói, vạn nhất bị Nguyên Tiêu theo ta tơ tằm đuổi theo làm sao bây giờ? Thiên Tầm Tổ Thần có một ít chần chờ nói, trước mắt đành phải vậy. Hắn thật muốn tới liền cắt đứt tơ tằm. Tại đây huyết phụ chung hắn tìm được chúng ta nhưng không dễ dàng. Cửu U Tà Thần thúc giục nói, Thiên Tầm Tổ Thần nghĩ nghĩ vẫn là nhận đồng Cửu U Tà Thần đề nghị. Đích xác chung quanh huyết phụ liền ý chí đều có thể dung hợp cắn nuốt. Không có ý chí tầm mắt cũng bị che đậy. Dù cho là bọn họ cũng chỉ có thể dùng tự thân lĩnh vực coi như quan sát chung quanh thủ đoạn dưới. Tình huống như vậy, Nguyên Tiêu đuổi theo bọn họ khả năng tính cũng không cao, lòng bàn tay vỡ ra. Một cây pháp tác cùng thần kinh võng lạc ngưng tụ mà thành tơ tầm treo ở hư không, xoát. Xoát, tỏa định một phương hướng. Hai người đồng thời triển khai bất hủ thần tốc một bậc cực hạn tốc độ thay đổi ngoại giới bọn họ có. Thể dễ dàng đạt tới mấy ngàn mấy vạn lần bất hủ thần tốc. Nhưng là ở sinh mệnh nguyên giới hết thảy đều đã chịu áp chế. Vô luận là phá vỡ không gian vẫn là ý chí phát ra đều đã chịu thế giới này áp chế. Bởi vậy có thể vượt qua bất hủ thần tốc tiêu chuẩn 1 giây 3.000 năm ánh sáng đã là tốc độ cực. Hạn quang ảnh phá vỡ huyết phụ, chỉ có một cây tơ tằm ở sau lưng lưu lại, nửa giờ sau. Hai người sắc mặt khó coi ngừng lại, nguyên bản huyết phụ. Nhiều nhất một phút là có thể ra tới, tính thượng bên trong ảo cảnh. Nửa giờ ra không được, ở cảm giác chung nhiều ít cũng có thể tới gần bên cạnh một chút nhưng là hiện tại hoàn toàn không. Có cảm ứng, bọn họ hoàn toàn bị lạc huyết phụ chỗ sâu nhất. Trải qua nửa giờ siêu tầm Nguyên Tiêu tìm được một cây tơ tầm mơ siêu, bọn họ hiện tại nhất định thực. Buồn rầu, nếu là bọn họ hẳn là cũng phát hiện vấn đề nơi, Nguyên Tiêu thương hại nói thầm nói, lúc ban đầu. Huyết phụ. Chỉ là hắn tự thân căn nguyên huyết mạch cùng hồn huyết mượn dùng nguyên sơ chi hồ chế tạo một mảnh huyễn xương mù thế giới, mục đích là kéo dài mấy cái nguyên sơ thần linh. Đồng thời được đến cũng đủ tử vong cự thú huyết nhục nhưng là hiện tại huyết phụ đã bất đồng. Toàn bộ sinh mệnh nguyên giới hiện tại trừ bỏ bọn họ này đó nguyên sơ thần linh đã không có vật còn sống. Sở hữu tử vong cự thú đều ở tử vong sau bị rút cạn máu dung nhập huyết phụ. Bởi vậy vô luận bọn họ như thế nào chạy đều không thể đi ra huyết phụ trừ phi rời đi sinh mệnh. Nguyên giới, nếu không vô pháp tránh được huyết phụ bao phủ phạm vi mà muốn rời đi. Trước hết cần làm hỏa thân tàn niệm giải trừ sinh mệnh nguyên giới phong ấn. Nếu dễ dàng như vậy rời đi. Chân lý thiên môn cũng không đến mức bị nhốt ở sinh mệnh nguyên giới cái này bẫy dập chung. Không đi tìm hỏa thần chính là trời chết, đi tìm hỏa thần kia cũng là cửu tử nhất sinh. Sinh mệnh nguyên giới nhất bên cạnh, đại địa dưới chân lý thiên môn mở to mắt thống khoái cười lớn, tương đối mà nói. Địa biểu hỏa thần đã sắc mặt thanh hắc bởi vì kế hoạch của hắn. liền ở vừa rồi đột nhiên xuất hiện một cái sai lầm đánh hắn cái trở tay không kịp, tạo hóa ma thần đã chết, hơn nữa vẫn là chết ở Nguyên Tiêu trong tay. Kết quả này hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Nguyên Tiêu nếu đánh bại tạo hóa ma thần, bằng vào hắn đối Nguyên Tiêu hiểu biết này cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là Nguyên Tiêu trực tiếp giết chết tạo hóa ma thần loại chuyện này sao có thể trùng kiến khởi. Nguyên Thiên Môn, cũng không chỉ là yêu cầu chân lý Thiên Môn mà thôi, chân lý Thiên Môn. Chỉ là ghi lại vạn vật chân lý, khởi Nguyên Thiên Môn. Yêu cầu chính là vũ trụ vạn vật đều tham dự trong đó. Yêu cầu chân lý Thiên Môn ghi lại ký ức hóa thành chân thật sau phản bổn quy nguyên. Mà này yêu cầu sở hữu pháp tắc tiến hành tham dự. Có thể hoàn thành này hết thảy tồn tại không có gì so tạo hóa ma thần càng thích hợp, bởi vậy hắn ở năm đó ở ngã xuống trước, âm thầm đem một ít đồ vật đưa cho trí tuệ thần nghiệt nhất tộc chân lý Thiên Môn dưới trướng một. Cái trí tuệ thần nghiệt mấy thứ này, chính là một ít khống chế tạo hóa ma thần ý tưởng cùng khả năng, vì chính là có một ngày. Chân lý Thiên Môn mang theo chịu hắn thao tác tạo hóa ma thần cùng nhau bước vào hắn bẫy. Dập Nguyên Tiêu, người đây là tìm chết, hỏa thần không cam lòng giọng căm hận nói, hắn bổn không tính toán sát Nguyên Tiêu, bởi vì hắn còn cần Nguyên Tiêu cho hắn tranh thủ thời gian. Nhưng là hiện tại xem ra dù cho không giết rớt Nguyên Tiêu, ít nhất cũng muốn đem hắn tạo hóa ma lô cướp được trong tay cho hắn một cái giáo huấn. Nếu không hắn khởi Nguyên Thiên Môn dù cho xây lên tới cũng chỉ là một cái không hoàn toàn tàn thứ. Phẩm mơ siêu bất quá tại giáo huấn Nguyên Tiêu trước kia, vẫn là trước giải quyết rớt chân lý Thiên Môn quan trọng, nhìn đến từ phương xa tràn ngập lại đây. Biến dị huyết phụ, hỏa thần trong lòng đều cảm thấy một tia động dung. Hắn cũng chưa nghĩ đến Nguyên Tiêu huyết mạch thế nhưng có tư cách cùng nơi này tử vong chi lực dung hợp. Hơn nữa dung hợp qua đi này huyết phụ bản thân giống như cụ bị sinh mệnh giống nhau chọn người mà. Phệ, bất quá cũng may hắn nắm giữ bán thành phẩm khởi Nguyên Thiên Môn. Đối với sinh mệnh nguyên giới còn có thể thao tác một ít. Thiên Môn nhắm ngay nơi xa lan tràn tới huyết phụ. Môn trung khởi nguyên thánh thụ tán cây vô số cành quấn quanh thành một tòa khởi nguyên hỏa lò. Nhắm ngay huyết phụ hình thành một cái không có gì không nuốt ngọn lửa hắc động. Đem biến dị huyết phụ cắn nuốt đi vào truyền lại đến rễ cây, mà rễ cây cắm rễ ngầm. Căn cần vây quanh chân lý Thiên Môn tạo thành một khác tòa khởi nguyên hỏa lò. Kiên trì không được, hoàn toàn trạng thái dịch hóa tử vong chi lực chung. Chân lý Thiên Môn sau khi cười xong tràn đầy chua xót, cẩn thận cả đời. Kết quả một lần đi nhầm đi vào tử cục, hắn cũng không hối hận cùng vận mệnh Thiên Môn trở mặt làm. Cho trở mặt thanh thu, bởi vì vận mệnh Thiên Môn căn bản không hiểu hắn, thần đế á quyền dục quá cường. Đồng thời quá coi trọng trí tuệ thần nghiệt cái này tộc đàn. Nhưng là hắn bất đồng, hắn chỉ nghĩ tìm tòi nghiên cứu nắm giữ hết thảy chân lý căn bản không để bụng tộc đàn. Chân lý Thiên Môn tuy rằng được xưng ghi lại đa nguyên vũ trụ hết thảy chân lý. Nhưng là chỉ có hắn biết cái này truyền thuyết cũng không phải hoàn toàn chân thật ở lúc ban đầu. Thời điểm, chân lý Thiên Môn đích xác ghi lại hết thảy chân lý, nhưng là đa nguyên vũ trụ ở phát triển tiến hóa. Tân sinh hết thảy trừ phi ở chân lý pháp tắc bao trùm phạm vi mới có thể bị chân lý Thiên Môn bắt. Giữ ký ức, nhưng là nếu không ở chân lý pháp tắc bao phủ phạm vi tỉ như một đám vũ trụ vậy chỉ có thể hắn tự. Mình bổ toàn thiếu hụt chân lý, loại này nhu cầu. Làm hắn dị thường tán đồng thần đế á tan biến vô số vũ trụ, này có thể cho chân lý Thiên Môn càng cường, đồng thời cũng đủ tài nguyên cũng là tìm kiếm chân lý trong quá trình cần thiết hao phí, hắn tưởng. Được đến cùng nhiều, cho nên hắn lựa chọn trở mặt, nhưng là hiện tại xem ra con đường này đi nhờ mơ siêu phiền toái nhất chính là. Thế giới này ngăn cách hắn cùng phân thân liên hệ, phân thân chỉ biết bản thể bị chiếm đóng. Cũng không biết hỏa thần chân chính mục đích là chân lý Thiên Môn này phiến môn, nếu không nói. Phân thân khẳng định sẽ cầu cứu với mặt khác Thiên Môn khống chế giả. Nhưng là hiện tại phân thân không biết tình huống khẳng định sẽ không làm như vậy, hỏa thần muốn giết hắn. hắn cũng không phải như vậy dễ giết. Chân lý thiên môn ghi lại lúc ban đầu hết thảy chân lý. Trong đó liền bao gồm khởi nguyên thiên môn lai lịch cùng khởi nguyên thiên môn chân chính bí mật. Bí mật này là hắn duy nhất sinh lộ duy nhất phiên bản cơ hội. Chưa xong còn tiếp, hết chương.